Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034 lại thấy Vương Phi. Vương Phi không nghĩ tới, sẽ tại đây quạng đạo bên trong gặp được Giang Nam Như. Xem Giang Nam Như ăn mặc, tựa hồ là nơi đây thợ mỏ, mà nơi đây khoảng cách quạng mỏ chi khẩu như thế gần. Không có lý do gì sẽ có thợ mỏ tới nơi này, liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian. Vương Phi cũng cảm giác được chính mình thân mình có chút biến hóa. Hắn vốn tưởng rằng là nơi đây quạng mỏ gây ra. Lúc này xem ra lại là bởi vì trước mặt Giang Nam Như, ngươi là người phương nào? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Kia Vương Phi chưa nói chuyện, lại nghe một bên một tráng hán hung tợn nói. Kia tráng hán vốn là nơi đây quặng mỏ một người quản sự. Hắn thấy Giang Nam Như rõ ràng chính là thợ mỏ trang điểm, lại là vô cớ xuất hiện ở chỗ này va chạm quý nhân. Nếu không có là thấy Giang Nam Như rất có vài phần tư sắc, kia tráng hán chỉ sợ đã sớm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đối này hành hung lên, tráng hán tuy rằng bề ngoài thô cuồng, nội tâm lại là cực kỳ trong sáng. Hắn ẩn ẩn thấy Vương Phi không có ác ý. Tâm niệm vừa truyền, tựa hồ minh bạch Vương Phi ý nghĩ trong lòng. Hắn thấy Giang Nam Như tướng mạo tuyệt hảo, tất nhiên là cùng kia Vương Phi là một đôi tuyệt phối. Nghĩ đến đây, tráng hán tức khắc tiến lên một bước, muốn đem Giang Nam Như bắt, lấy này tới tranh công. Chỉ thấy kia tráng hán tiến lên vượt một bước, đi tới Giang Nam Như trước mặt. Hắn vươn lông xù xù bàn tay to, trong miệng nói, như thế nào không nói lời nào, có phải hay không trong lòng có quỷ. Giang Nam Như đối kia tráng hán không muốn phản ứng, nàng sở dĩ tới đây, lại là bởi vì trong tay bảo kiếm duyên cớ. Nếu không có như thế, chỉ sợ lúc này Giang Nam Như đã sớm thoát ra quặng mỏ. Trời cao biển rộng, tùy ý chính mình bay lượn đi. Giang Nam Như híp mắt, nhìn trước mắt tráng hán, rốt cuộc nói, tiểu nữ tử tuy rằng là thợ mỏ, nhưng ai lại quy định thợ mỏ không được ở đây? Kia Giang Nam Như nói mấy câu nói có lý có theo. Kia tráng hán cư nhiên nhất thời không thể phản bác. Dựa theo quy củ, thợ mỏ căn bản không có bị hạn định tự do thân thể. Quặng mỏ phạm vi bọn họ đều có thể tùy ý hành tẩu. Chỉ là thời gian lâu rồi, những cái đó thợ mỏ tự nhiên đều sẽ đi hướng quặng mỏ chỗ sâu trong tìm khoáng thạch. Cũng liền không có người sẽ tới này quặng mỏ xuất khẩu chỗ. Dựa theo Giang Nam Như theo như lời, chỉ cần thợ mỏ mỗi ngày nộp lên trên khoáng thạch, cũng liền không có gì hạn định. Chỉ là thời gian lâu rồi, thợ mỏ sẽ không tới nơi này. Tựa hồ liền thành ước định mà thành quy củ. Kỳ thật, dựa theo quy định, thợ mỏ là không cần bị hạn chế tự do. Kia tráng hán vốn là muốn ở Vương Phi trước mặt biểu hiện chính mình, lại là bị Giang Nam Như một trận trách móc, mất đi mặt mũi. Nhưng thấy kia tráng hán cắn răng một cái, cả người giống như là bay lên tới giống nhau, cao cao nhảy lên, không cần. Vương Phi thấy hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn, vội vàng ra tiếng ngăn lại. Lại là thời gian đã muộn, nhưng thấy kia tráng hán thân mình bay lên trời, đột nhiên chiết thân, hướng về phía sau bay nhanh mà đi. Kia tráng hán nhảy lên tốc độ cố nhiên cực nhanh, nhưng ngược hướng bay nhanh tốc độ lại là càng vì mau lẹ một ít. Vương Phi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền không thấy kia tráng hán thân ảnh. Đãi này cẩn thận quan khán là lúc, lại thấy là Giang Nam Như đột nhiên ra tay, đem kia tráng hán đập tới rồi phía sau. Tráng hán hãy còn không phục, thân mình liền giống như là bị khảm ở quặng mỏ quặng trên vách giống nhau, khó có thể di động mảy may. Ngươi là người nào? Kia tráng hán thân mình bị nhốt, còn thừa mấy người tức khắc giận dữ, từng người tế ra pháp bảo, cùng Giang Nam Như rằng co lên. Thương lang lang, chỉ thấy Giang Nam Như đôi tay nhất trà sát, trong tay một phen bảo kiếm tức khắc xuất hiện. Vừa mới nàng cùng kia tráng hán tranh đấu, lại là bay lên một chân, đá trúng đối phương thân mình. Lúc này Giang Nam Như tế ra bảo kiếm, khí thế cố nhiên rất là bất phàm, cũng là quyết định cùng trước mắt mọi người quyết liệt. Hết chương.